Tu La Vũ Thần, chương 3584, sống trăm vạn năm. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng ngầm ầm, Sở Phong tiến vào hắc ám chi môn về sau, liền bị cuốn vào một cái vòng xoáy màu đen, vòng xoáy chi lớn, quán triệt thiên địa, Sở Phong rơi vào trong đó, giống như con kiến rơi vào biển cả, mặc kệ bản lĩnh mạnh hơn, lại cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Nhất là vòng xoáy này bên trong, không chỉ có gió lốc lớn cuồn cuộn, càng là lôi đình trận trận, cái kia lôi xà, thô đạt ngàn mét, m, dài đến mấy vạn mét, m, như cự long gào thét, muốn khai thiên tích địa, mà như thế lôi xà, lại là hàng ngàn hàng vạn, lao nhanh thời khắc, gào thét trận trận, thần ở nơi đây, ngay cả Sở Phong cũng là trong lòng sinh ra sợ hãi. Cảm thấy bất an, nhưng Sở Phong đã dám tiến vào nơi đây. Hắn liền sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Không chỉ có đứng trước nguy hiểm, càng là khả năng đối mặt tử vong. Không qua kỳ thật, Sở Phong cũng không có cảm thấy mình là chắc chắn phải chết. Nếu là cảm thấy chắc chắn phải chết, Sở Phong có lẽ liền sẽ không tiến đến. Mà Sở Phong sở dĩ không chút do dự, liền lựa chọn tiến vào nơi đây. Cũng không chỉ là bởi vì hắn muốn cứu Sở Thị Thiên tộc tộc nhân cùng hắn bạn bè. Sở Phong đứng tại hắc ám chi môn trước, hắn có một loại cảm giác, đó là một loại triệu hoán, thật giống như lực lượng nào đó đang triệu hoán Sở Phong bình thường. Sở Phong không thể xác định đó là cái gì, nhưng lại có thể cảm giác được, đối phương tựa hồ cũng không ác ý, cho nên lúc kia Sở Phong liền cảm giác cái kia Sở Phong cùng mọi người chỉ có thể hoặc nhất phương lựa chọn. Rất có thể cũng là khảo nghiệm một trong. Cho nên Sở Phong liền lựa chọn tiến vào nơi đây. Dưới mắt, mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng Sở Phong chỉ ít còn sống. Trước mắt gió lốc lớn tuy khủng bố, nhưng cũng giống như là thông hướng một chỗ thông đạo. Đây càng là nghiệm chứng Sở Phong suy đoán. Bởi vậy, Sở Phong nguyên bản bối rối tâm ngược lại dần dần an ổn, răng rác, hoanh, nhưng đột nhiên, một đạo cực nóng bạch mang tới gần. Cái kia đúng là lôi đình. Đạo này lôi đình, trực tiếp bổ vào Sở Phong trên thân. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Sở Phong còn đến không kịp cảm thụ thân thể đau đớn, liền đã mất đi ý thức. Khi Sở Phong khi tỉnh dậy, vốn cho là mình lại mở mắt ra, liền là địa ngục, cái này cũng không thể trách Sở Phong. Dù sao cái kia lôi đình quá mạnh, tại bị đánh trúng một chớp mắt, Sở Phong thật cảm thấy mình chết chắc rồi. Chỉ là, khi Sở Phong tỉnh lại về sau, lại phát hiện, mình hẳn không có chết, bởi vì cảnh tượng trước mắt, thấy thế nào đều không giống như là địa ngục, như không nên nói, nơi này tựa hồ cùng tiên cảnh càng thêm tiếp cận. Sở Phong nằm tại xanh biếc trên bãi cỏ, chung quanh là phù không sơn phong, bay thấp thác nước, ngay cả nơi này bầu trời đều là phá lệ lam. Ngươi tỉnh rồi, bỗng nhiên, một cái ngón tay đâm trúng Sở Phong mặt, cái này dọa Sở Phong nhảy một cái. Nguyên bản nằm trên mặt đất hắn, đột nhiên ngồi dậy đến, nhưng nhìn kỹ, cái kia đâm bên trong mình mặt, lại là một cái tiểu nữ hài. Cô bé này, cũng liền 6 tuổi bộ dáng, khuôn mặt nhỏ thịt ục ục, mặc dù dáng dấp không phải đặc biệt đẹp đẽ, nhưng lại phi thường đáng yêu, nhất là cái kia một đôi mắt to, liền phảng phất tích chứa hai mảnh tinh không, hồn nhiên mê người, nhưng Sở Phong lại không dám khinh thường, hắn có thể cảm nhận được chung quanh toàn bộ sinh linh. Bay lên trời tiên hạc, chạy dã hươu, cùng lặn núp trong bóng tối hung thú, thậm chí là bế quan tu luyện yêu thú, nhưng duy chỉ có tiểu nữ hài này, nàng liền đứng tại Sở Phong trước người. Sở Phong lại không cảm giác được khí tức, thật giống như, tiểu nữ hài này, là một cái không tồn tại người như thế, mà trên trán nàng ấn ký, càng làm cho Sở Phong cảm thấy nàng cực kỳ không giống nhau. Cái kia ấn ký, là một gốc cây, tận quản ấn ký này rất đơn giản, nhưng Sở Phong lại cảm thấy, ấn ký này cùng hư không thần thụ, rất giống. Tiểu muội muội, ngươi gọi cái gì? Sở Phong hỏi. Tiểu muội muội, tiểu nữ hài xông Sở Phong lật ra một cái liếc mắt. Dùng cái kia non nớt thanh âm nói, ta đều sống hơn 1 triệu năm, ngươi mới mấy tuổi, gọi muội muội ta. Cô bé này không chỉ có tướng mạo rất nhỏ, thanh âm vậy rất non, nàng nói ra lời như vậy, đổi lại là những người khác, hơn phân nửa coi là cô bé này là đang nói phét. Nhưng Sở Phong lại không cho rằng như vậy, bất quá, nàng đến cùng là một đứa bé, nhìn xem dạng này nàng, dù là Sở Phong biết nàng thật không đơn giản, nhưng cũng muốn trêu chọc một chút nàng, lợi hại, thế mà sống 1 triệu năm a. Đây chẳng phải là thời kỳ viễn cổ, ngươi liền tồn tại, Sở Phong hỏi, đây còn phải nói, tiểu nữ hài nói ra, vậy ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút, thời kỳ viễn cổ sự tình a, vì sao thời kỳ viễn cổ hung thú cùng yêu vật vẫn còn, nhưng tu võ giả, lại không thấy tung tích, theo lý mà nói, bọn hắn coi như mình thọ hạn đến, thế nhưng nên có truyền nhân sống sót. Nhưng vì sao liền toàn đều biến mất đâu? Trong lúc này, đến cùng phát sinh qua chuyện gì? Sở Phong đối với viễn cổ sự tình, khi thật là hiếu kỳ cực kỳ. Đây là thiên cơ, không thể tiết lộ tiểu nữ hài vẻ mặt thành thật nói ra. Cái kia bộ dáng nhỏ, liền tựa như nàng là một cái đa mưu túc trí thần tiên bình thường. Không qua nàng rõ ràng là một đứa bé a, nàng làm ra cái dạng này. Tựa như là cái tiểu đại nhân như thế, khi thật là vô cùng khả ái. Đây coi là cái gì thiên cơ? Lộ ra a Sở Phong truy hỏi đường. Ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ căn bản không tính là còn sống. Ngươi là gần chết trạng thái. Mà ngươi ở chỗ này, chỉ có thời gian 1 năm. 1 năm về sau, ngươi như còn không cách nào rời đi nơi này. Vậy ngươi liền hội triệt để chết đi. Cho nên, ngươi có thời gian hỏi cái này chút nói nhảm, còn không bằng nắm chặt thời gian hỏi một chút ta, ngươi muốn làm thế nào, mới có thể mau rời khỏi nơi này, tiểu nữ hài nói ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.